Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186. Chương 1186. Tào Ngộ. Ba người ở trong thành đi dạo, đều làm một chút đơn giản dịch dung, tối thiểu nhất sẽ không để cho người tùy tiện nhận ra. Về phần hai đầu hỏa long, đã bị bọn hắn an bài tại vắng vẻ địa phương đi. Ở trong thành, mang theo khế ước thú thật không tiện lắm, đặc biệt là như vậy rêu rao khế ước thú. Đương nhiên, cũng không ít võ giả đều là đem khế ước thú một mực mang theo trên người. Ba người ban ngày khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên đi trà lâu tửu lâu ngồi một chút, nghe một chút nam lai bắc vãng người nói chuyện tào lao khoác lác. Loại địa phương này là có thể nhất nghe được một số tin tức ngầm. Ban đêm liền dùng ẩn thân trận bàn đi khắp nơi, nhìn có thể hay không tra được một số chạy trốn tà giáo võ giả. Tại Đoạn Vân Thành ngốc sau mười mấy ngày không thu được gì, lại đổi cái khác tông môn thành trấn đi. Hơn một tháng đi qua, trừ tìm tới một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên tà giáo võ giả cùng hai con huyết ma bên ngoài, bọn hắn cũng không có hỏi thăm đến có quan hệ với 18 huyết vệ tin tức. Bạch Vũ Triết cũng căn bản cũng không biết 18 huyết vệ sẽ đi địa phương nào tìm kiếm chính mình, liền ngay cả thông thiên tháp cũng không rõ ràng. Hắn một lần nữa tại Mê Xuyên Đại Lục xuất hiện tin tức, cũng vẫn không có truyền ra. Trước mắt đoán chừng cũng liền Hỏa Vân Tông có ít mấy cái cao tầng biết tin tức. Hắn cũng không có tính toán nhanh như vậy liền công bố ra ngoài. Đây đối với hắn đến nói quá mức nguy hiểm. Lại là hơn nửa tháng đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại dùng loại phương thức này tìm kiếm. Trước mắt bọn hắn không có cái khác tốt hơn phương pháp. Kỳ thật thông thiên tháp cũng đã phái người tại bốn phía tìm hiểu, có thể trước mắt vẫn không có tin tức. Tại đại lục tới gần đông bắc phương hướng địa phương, cũng chính là lúc trước tranh đoạt thiên cấp công pháp Tuyệt Lĩnh Sơn lại hướng đông bắc phương hướng mấy ngàn dặm chỗ, lúc này chính phát sinh một trận cực kỳ khủng bố chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, đại địa tại rung động, dạn nứt, sơn phong đang lay động, sụp đổ, chiến đấu ở trung tâm, từng đạo bóng người lóe ra, 18 người đối chiến, trong đó một cái một thân trường bào màu xanh sẫm lão già. Cái này 18 người cảnh giới không cao, thống nhất huyền môn cảnh đỉnh phong, nhưng tương hỗ ở giữa phối hợp lại cực kỳ ăn ý. 18 người tùy ý chỗ đứng, đều có thể hình thành một cái vô cùng thâm ảo chiến trận. Mà cái kia người mặc trường bào màu xanh sẫm lão già, cảnh giới cũng đã là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù lâm vào cái này 18 người trong chiến trận, nhưng cũng căn bản không có cái gì áp lực. Không sai, cái này 18 người chính là Bạch Vũ Triết gần nhất một mực tại tìm kiếm 18 huyết vệ. Bọn hắn đi ra ngoài tìm Bạch Vũ Triết có hơn 3 năm. Mặc dù không thể nói tìm lượt đại giang nam bắc, thế nhưng xác thực đi qua rất nhiều nơi, có thể vẫn luôn không có tin tức gì. Gần nhất nghĩ tới nghĩ lui, lại muốn đến tà giáo võ giả địa bàn phụ cận đến xem thử. Bọn hắn trước đó đi qua Tuyệt Lĩnh Sơn, đem chung quanh phụ cận đều tìm toàn bộ, sau đó mới xuất hiện ở chỗ này. Kết quả nhưng không có nghĩ đến vừa vặn đụng tới cái này tà giáo võ giả cao thủ. Đối phương trực tiếp liền đối bọn hắn phát động công kích. Cũng là bọn hắn một đám người có chút chủ quan, dùng bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết quan hệ, tự nhiên là mỗi người đều có ẩn thân trận bàn. Dù là ngay lúc đó Bạch Vũ Triết không có thời gian đi luyện chế, thông thiên tháp cũng sẽ cho bổ túc. Mà dù sao nơi này người ở thưa thớt, cơ bản không có người nào, mà vô luận là ai cũng sẽ không vẫn luôn mở ra. Cho nên bọn hắn cũng không có lựa chọn ở nơi này sử dụng ẩn thân trận bàn. Kết quả hảo chết không chết cùng cái này cao thủ gặp gỡ. Người này là Phệ Linh Tông một vị cường giả. Về phần hắn hướng cái phương hướng này đi vào ngọn nguồn cần làm chuyện gì?